Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649. Chí đấu làm ruộng nữ. 11. Điều kiện tiên quyết là Triệu Ngọc Thư chỉ có Triệu Khang này một đứa con. Mi phu nhân mấy ngày nay vừa đến buổi trưa sẽ đến xem đứa nhỏ. Con nhắc lên chút bản thân nhà mẹ đẻ mang đến thứ tốt. Tiểu gia hỏa này ăn uống no đủ. Hơn nữa lại có sau khi ăn xong trà bánh, dưỡng là trắng trẻo mập mạp, vừa thấy chính là phú quý nhân gia đứa nhỏ. Quân Nghiên nhìn thời điểm, có hai cái tiểu nha đầu cầm trống bỏi ở đậu Triệu Khang ngoạn. Tiểu Bất Điểm liền đối với kia trống bỏi ha ha cười. Mi phu nhân gặp Quân Nghiên đến đây, vội vàng quỳ gối tiếp thân tham kiến vương phi. Đứng lên đi, mi muội muội ngày gần đây đến vất vả. Lời này nói nhường mi phu nhân trong lòng run sợ, chẳng lẽ là nàng ngày gần đây đến số lần quá nhiều. Vương phi bất mãn, nàng chậm rãi đứng dậy, nói, tiếp thân nhàn đến vô sự, liền đi qua đi dạo, hiện tại canh giờ cũng không sai biệt lắm, tiếp thân cần phải đi chậm đã. Thế nào ta vừa tới, muội muội bước đi, hương sen, lưu trữ mi phu nhân uống hoàn trà. Hương sen nói, mi phu nhân xin mời. Mi phu nhân tự biết đi không xong. Ở Quân Nghiên ánh mắt thân thiết dưới, ngồi xuống, Quân Nghiên cũng không chờ nước trà điểm tâm đưa lên đến. Ẩn ẩn hỏi, muội muội có phải không phải có nhà mẹ đẻ thân thích ở An Dương? Mi phu nhân nói, tỷ tỷ thân cơ diệu toán, muội muội quả thật có thân thích ở An Dương, kia muội muội liền muốn giúp tỷ tỷ một cái vội. Mi phu nhân vội vàng đứng dậy, lại bái, bị Quân Nghiên kéo lại, muội muội phải giúp ta tìm cá nhân, tỷ tỷ cứ nói đừng ngại, Quân Nghiên. Bình lui tả hữu, nói, muội muội cũng biết An Lăng Hà gia. Này An Lăng chính là An Dương huyện cấp thị thành thị. Đã mi phu nhân thân thích ở An Dương làm quan, tìm cái An Lăng Hà gia vẫn là dễ dàng. Tiếp thân tận lực làm, không cần tận lực, muốn toàn lực. Quân Nghiên dư quang thoáng nhìn, nhìn Triệu Khang chỗ phương hướng, muội muội không muốn cho tỷ tỷ thất vọng mới là. Kia cười, đúng là làm nhân mao cốt tủng nhiên, hoảng sợ vạn phần, mi phu nhân vội vàng gật đầu xưng là, tiện đà tìm một lấy cơ trốn. Nương nương, ngài sẽ không sợ mi phu nhân đem ngài sở nhắc nhở sự tình nói ra đi sao? Thủy Tú nói, Quân Nghiên lắc đầu, vì mẫu lại được. Nàng nếu nói ra đi, của nàng đứa nhỏ sẽ không bảo, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ dựa theo bổn vương phi phân phó làm việc, khả nếu là nàng giấu đầu hở đuôi. Trước tiên thông chi người kia đâu? Quân Nghiên trong mắt phụt ra ra nhất đạo hàn quang, tiện đà cười nói, Tây Hán có đi mẫu lưu tử tiền lệ, mi phu nhân thân thế hèn mọn, nhà mẹ đẻ nhân cũng sẽ không thể vì nàng chỗ dựa. Ta trừ một cái mi phu nhân, dễ như trở bàn tay cũng. Thủy Tú làm Quân Nghiên nhà mẹ đẻ của hồi môn tới được nhân tự nhiên là sẽ không nói lung tung. Tự nàng nghe xong Quân Nghiên lời nói, liền cùng Quân Nghiên đứng ở một cái trên thuyền, mặc kệ sống hay chết đều sẽ cùng, cho dù là Quân Nghiên xuống địa ngục cũng muốn đem nàng kéo xuống. Chỉ vì nàng biết đến nhiều là Mani hảo nửa ngày, hương sen trở về. Gặp mi phu nhân đi rồi, này chuẩn bị trà bánh không phải lãng phí, nàng vừa vặn nhìn đến Thủy Tú, nhân tiện nói, Thủy Tú tỷ tỷ, phu nhân cùng vương phi nương nương đâu, đi trở về, hương sen ngươi thay ta đi tàng thư các tìm một quyển sách. Hương sen mặc dù trong lòng nghi hoặc, vẫn là tuân mệnh đi, Thủy Tú thấy nàng đi rồi, thở dài, đời này nói, biết đến nhân càng ít càng tốt. Nàng nhưng là muốn làm một cái câm điếc, có thể có nhân vẫn là không nghĩ buông tha nàng a. Ăn thịt người bổng lộc, làm người làm việc, Thủy Tú đem trà bánh cấp Quân Nghiên đưa đi thời điểm. Bị phía dưới nha hoàn báo cho biết, vương phi đi thư phòng, nàng vội để nha hoàn đi thu thập phòng ở, bản thân tắc đi chiếu khán tiểu công tử, Quân Nghiên đi thư phòng cũng không vì cái khác, trong triều đình thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng nói không chính xác, Tôn gia làm tam triều sừng sững không ngã trung kiên lực lượng. ở trong triều đình nói chuyện cũng có nhất định phân lượng. Hết chương.